Chương 2985, danh chấn luyện khí giới. Đông Phương Đại Sư tiềm tu mấy trăm năm, một khi xuất thế, cũng đã cờ hờ nở động thế nhân. Hán thuật luyện khí, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Ở trước mặt tất cả mọi người, hán luyện chế được chính mình tác phẩm đỉnh cao. Khoảng cách nửa bước đế cảnh, thật chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà, lại bị binh các chủ cho đánh bại. Cái này một tin tức, như là như gió, nhanh chóng quét sạch toàn bộ Tây Bộ khu vực, vô số thế lực vì thế mà chấn động. Binh các trước cửa. Cứ việc đám người nội tâm rất khiếp sợ, muốn chứng kiến kỳ tích sinh ra. Nhưng là, luyện khí so đấu hạ màn kết thúc, bọn hắn cũng theo đó tán đi. Huyết Thành Thương hội hội trưởng cùng Huyết Đại Nhân, cùng nhìn nhau, hai người trong nội tâm, tràn đầy kích động. Sau trận chiến này, bọn hắn càng thêm kiên định, phương thần tiềm lực quá mạnh. Từ đó về sau, ta Huyết Thành Thương hội là binh cắt nhất kiên định minh hiếu. Huyết Thành Thương hội hội trưởng sau khi trở về, hạ một đầu tử mệnh lệnh. Mà Huyết Đại Nhân trở về phủ thành chủ về sau, cũng là rơi vào trầm tư bên trong. Mặc dù hắn trợ giúp phương thần, là bởi vì bị quản chế tại người. Thân trọng kịch độc, không thể không rút. Nhưng là từ cùng phương thần giải trừ trong khoảng thời gian này đến xem, kẻ này tiền đồ, bất khả hạn lượng. Tại tiến một bước, liền có thể siêu việt tâm binh đế sư. Nghĩ tới đây, Huyết Đại Nhân trong lòng ngay tại rung động. Tâm tình của hắn, tựa hồ tại từ từ phát sinh cải biến, thậm chí liền chính hắn đều không có phát hiện. Binh các tầng thứ 9. Phương thần cùng Đông Phương Đại Sư lẫn nhau ngồi đối diện, Khang Cửu cùng Thiên Tâm tự mình rót rượu. Đông Phương Đại Sư, mời. Phương thần giơ ly rượu lên, đối Đông Phương Đại Sư vừa cười vừa nói. Cái sau gật đầu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến, ngay sau đó hắn tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên một cái đem chén rượu bên trong rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Đông Phương Đại Sư, rượu ngon tuy tốt, nhưng cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Đông Phương Đại Sư biểu lộ, tại phương thần trong dự liệu. Thế gian này, lại có gì người, có thể ngăn cản được tiểu thần lục tinh không tự mình sản xuất rượu ngon hấp dẫn Đông Phương Đại Sư cũng không ngoại lệ. Rượu ngon vào bụng, lập tức cảm thấy lửa nóng khí tức bốn phía nhảy lên. Lộc cộc. Đông Phương Đại Sư lập tức liên tục uống vài chén rượu, có chút choáng choáng nặng nề. Thế gian lại có như thế rượu ngon, lão hủ thật sự là đại khai nhãn giới. Đông Phương Đại Sư càng ngày càng đối phương thần kính nghệ. Đây là ta đại ca tự tay sản xuất, chỉ cần Đông Phương Đại Sư một ngày còn tại binh các, ta liền mỗi ngày để Đông Phương Đại Sư thưởng thức rượu ngon. Phương thần cười nói. Ha ha ha. Thoải mái âm thanh bên trong, hai người đối rượu lắng ca. Tây bộ khu vực hạch tâm, nơi này tài nguyên tu luyện, tập hợp đủ phân phó. Cứ việc có rất nhiều thế lực, nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, phiến khu vực này bá chủ, chính là tây bộ khu vực thế lực tối cường đế binh các. Tây bộ khu vực tôn trọng luyện khí, đế binh các chủ tu luyện khí, tại luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt đến kinh thiên địa khóc quỷ thần tình trạng. Lớn như vậy tây bộ khu vực, không người không tuân theo đế binh các. Hôm nay, đế binh trong các, bầu không khí 10 phần kiềm chế. Một bộ hỏa hồng sắc trường bào hỏa phượng hoàng, vội vã đi tại bóng rừng trên đại đạo. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, không có ngày xưa mị hoặc nụ cười, có chỉ là ngưng trọng. Nàng bước nhanh đi tại bóng rừng trên đại đạo, chỉ chốc lát sau liền đi tới đế binh sơn chi đỉnh. Nàng nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về phía trước, trên đỉnh núi kia, có một tòa không có gì sánh kịp cung điện. Tòa cung điện này, chính là trong truyền thuyết đế binh điện. Hỏa phượng hoàng trong nội tâm, nhấc lên vô số gợn sóng, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đi hướng đế binh điện. Không có người so với nàng rõ ràng hơn, trước mắt cái này đế binh điện, nhìn như kiến trúc cung điện, kỳ thực là một kiện trong truyền thuyết đế cảnh binh khí. Không tệ, liền là đế cảnh binh khí. Tương truyền, đế binh các tiên tổ, đã từng là một vị chấn kinh thái cổ hỗn độn luyện khí đại năng. Hán đỉnh phong nhất chi tác, liền là đế binh điện. Cái này đế cảnh binh khí, tại lúc ấy cũng là đã dẫn phát rất lớn oanh động. Đáng tiếc, đế binh các tiên tổ vẫn lạc tại thần vẫn chi chiến bên trong, dẫn đến đế binh điện bị hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù thời gian qua đi vô số kỷ nguyên, nhưng đế binh điện vẫn không có khỏi hẳn. Cái này cũng dẫn đến, đế binh điện, mặc dù là đế cảnh binh khí, nhưng hắn lực công kích, miễn cưỡng có thể so với nửa bước đế cảnh binh khí. Bạch bạch bạch hỏa phượng hoàng thận trọng đi vào đế binh trong điện. Đế binh trong điện, vàng son lộng lẫy. Mấy cái trưởng lão ngồi tại hai bên, phía trước nhất vương tọa bên trên, có một cái áo bào đen láo giả. Bái kiến các chủ, các vị trưởng lão. Hỏa Phượng Hoàng nội tâm chấn kinh, ôm quyền chào hỏi. Mặc dù tiềm lực của nàng vô song, nhưng ngày thường, căn bản không có tư cách tiến vào đế binh điện. Chớ nói chi là đạt được các chủ triệu kiến. Người gặp qua phương thần các chủ mở ra hai con người, rơi vào Hỏa Phượng Hoàng trên thân, trầm giọng hỏi. Hồi các chủ, đệ tử đã từng đi huyết thành chủ trì quá lớn hình binh khí đấu giá hội, gặp qua người này. À vậy ngươi nói một chút, người này như thế nào? Hỏa Phượng Hoàng cố gắng hồi tưởng đến cỡ lớn đấu giá hội quá trình, lập tức chậm rãi nói ra, người này tuy còn trẻ tuổi, nhưng là luyện khí tiềm lực rất mạnh, mà lại bị tâm binh đế sư coi trọng. Tại cỡ lớn binh khí đấu giá hội bên trên, càng là xuất thủ xa xỉ, vỗ xuống hai kiện binh khí. Nghe vậy, chư vị trưởng lão nhao nhao lắc đầu. Nói như vậy, người đối với hắn QNZ không hiểu rõ lắm. Đế binh các chủ no y các chủ, theo truyền về tình báo đến xem, ta cho rằng cái này phương thần, đáng ra chúng ta đế binh các lôi kéo. Người này tại huyết thành thành lập binh các, nếu là lôi kéo, vẫn là có rất lớn nắm chắc. Không tệ, vừa lúc đem hắn cùng Đông Phương Đại Sư, cùng một chỗ lôi kéo tới. Đế binh trong điện, đám người nghị luận ầm ĩ cuối cùng, đạt thành nhất trí quyết định. Hỏa Phượng Hoàng, đã ngươi cùng phương thần quen thuộc, như vậy lần này ta tiểu điều động ngươi đi lôi kéo phương thần, nếu ngươi có thể hoàn thành việc này, từ nay về sau, bắt ngươi chính là đệ tử của ta. Các chủ no y đa tạ các chủ. Hỏa Phượng Hoàng nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Đế binh các chủ đệ tử, kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình á. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi qua 3 tháng sau khi binh các có Đông Phương Đại Sư gia nhập, phát triển càng thêm cấp tốc. 3 tháng ngắn ngủi, thanh danh tiểu lấn át huyết thành thương hội cùng phụ thành chủ. Đối với cái này, hai thế lực lớn trực tiếp ngầm thừa nhận. Dù sao, binh các cấp tốc phát triển, cho bọn hắn cũng mang đến rất lớn lợi ích. Nhất là huyết thành thương hội, có binh các binh khí duy trì, bọn hắn ích lợi càng lúc càng lớn, cái này có thể để huyết thành thương hội hội trưởng kích động hỏng. Còn như huyết đại nhân, thời khắc này trong lòng, đã có một tia làm phản chi tâm. Cân nhắc lợi hại, càng nghĩ, hắn cảm giác đi theo phương thần mới có tốt hơn tiền đồ. Mà tại đế binh các, hắn chỉ là một cái bị vứt bỏ đệ tử mà thôi, căn bản không chào đón. Nếu không phải hắn phát hiện vạn dung chi thể, lập xuống công lao, bằng không mà nói, há có thể an tâm ở đây làm huyết thành thành chủ trời tối người yên. Phủ thành chủ trong thư phòng, huyết đại nhân đang suy tư. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Huyết đại nhân. Phương thần cười mỉm nhìn xem huyết đại nhân. Ngươi tới làm cái gì? Huyết đại nhân vấn đạo. Bây giờ lính của ngươi các, gia nhập Đông Phương Đại Sư về sau, thanh danh đại trấn, rất nhiều thế lực đều muốn lôi kéo ngươi, không bao lâu, đế binh các cũng sẽ hành động, mục đích của ngươi đạt đến. Phương thần mở ra bàn tay, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện. Thanh trường kiếm này, chính là phương thần cùng Đông Phương Đại Sư so đấu thời điểm, hiện trường luyện chế. Đây là ý gì? Nhìn thấy phương thần xuất ra trường kiếm, huyết đại nhân chấn động trong lòng, nghi hoặc hỏi. Kiện binh khí này, tặng cho ngươi. Phương thần no y nghe vậy, huyết đại nhân trong lòng chấn động, không dám tin nhìn xem phương thần. Tặng cho ta huyết đại nhân chỉ mình, không nghĩ tới phương thần hội đưa tặng chính mình quý giá như vậy binh khí. Cầm đi, trong mắt ngươi quý giá, mà ở trong mắt ta, chỉ là một kiện binh khí. Phương thần nói, ngươi làm việc cho ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tiếp nhận trường kiếm, huyết đại nhân trong đầu chấn động, do dự hắn, tại thời khắc này làm ra lựa chọn. Từ đó về sau, huyết thành cùng binh các cùng tiến thối. Huyết đại nhân trầm giọng nói, đối với phương thần tới nói, dùng một kiện cực phẩm hoàng cảnh binh khí thu mua lòng người, cũng là lựa chọn tốt. Dù sao, cứu viện nữ nhi đột phá khẩu, ngay tại huyết đại nhân trên thân. Thanh danh của hắn đã tại tây bộ khu vực truyền ra, đế binh các cũng đã chú ý tới hắn. Chờ hắn tiến vào đế binh các về sau, còn cần huyết đại nhân giao thiệp, tới đến tin tức hữu dụng. Chính như huyết đại nhân lời nói, tây bộ khu vực rất nhiều thế lực, đang chạy về huyết thành, muốn kéo LUNZ phương thần. Ngoại trừ Hỏa Phượng Hoàng làm đại biểu đế binh các bên ngoài, còn có một cái đỉnh tiêm thế lực, cái kia chính là Tâm Ma Cung.